Thần hồn điên đảo, chương 41, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Hôm nay Thư Giao ngủ không quá một tiếng đã thức dậy, Khương Chi Ngật đang ngồi đọc sách ở phòng khách lầu 1, đó là quyển sách mà cô đã đặt trên bàn trước đó. Mặc dù trình độ học vấn của Thư Giao không cao nhưng sau khi nổi tiếng, biết mình có khuyết điểm ở chỗ nào, lại nghe theo đề nghị của Trần Băng, mỗi tháng đều dặn Hiểu Hiểu mua một vài quyển sách thuộc các lĩnh vực khác nhau mang tới, để tự mình bổ sung kiến thức. Quyển sách mà Khương Chi Ngật đang cầm trên tay là một quyển sách nói về Phật giáo, nói thật là tốc độ đọc sách của Thư Giao không nhanh lắm, bởi vì công việc của cô quá bận rộn, quyển sách về Phật giáo đó chỉ là một quyển sách cô bỏ đi tiện tay nên đặt trên bàn trà mà thôi. Thư Giao hơi đỏ mặt, cảm giác như mình đang ra vẻ. Cô thở dài một hơi chậm rãi đi qua đó, Khương Chi Ngật nghe được tiếng động thì đặt sách xuống, nhìn cô đi về phía mình. Ánh mắt Thư Giao nhìn đến quyển sách hơi dừng chân lại. Khương Chi Ngật nâng quyển sách lên, ôn hòa hỏi, cô Thư cũng thích sách về Phật giáo sao? Thư Giao à một tiếng, thành thực nói, tôi đọc không hiểu lắm. Khương Chi Ngật ngớ ra rồi bật cười một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Hôm nay sao lại đi xuống sớm như vậy? Ngủ không ngon hả? Khương Chi Ngật hỏi, Thư Giao lắc đầu, tâm tư nhỏ nhoi đó sao có thể cho anh biết được? Ngủ nhiều cũng không thoải mái lắm, dễ bị đau đầu. Cô giải thích, bác sĩ Lâm có nói một ngày chỉ nên ngủ chưa 2 tiếng thôi. Khương Chi Ngật nói, phòng khách trong nhà Thư Giao rất lớn, cô mở tivi lên, trên đất trải một tấm thảm yoga, quay đầu lại nói. Thầy Khương, tôi muốn tập yoga. Tim Khương Chi Ngật chợt đập nhanh hơn, nói, bây giờ cô có thể tập yoga được sao? Thư Giao gật đầu, vâng, có thể chứ. Bác sĩ Lâm có đề cử chương trình giảng dạy cho tôi, độ khó cực kỳ nhỏ, hoàn toàn có lợi cho việc sinh con sau này. Khương Chi Ngật hơi nhíu mày, vẫn không yên lòng như cũ, nói. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ, dĩ nhiên anh không hiểu môn yoga này như những người phụ nữ rồi, nhưng mà cũng nhìn thấy không ít lần, thế nhưng vẫn không biết phụ nữ có thai có thể tập yoga được không. Thư Giao thấy anh cau mày bèn tỉ mỉ giải thích, là những động tác yoga đặc biệt được tạo ra cho phụ nữ có thai, thật sự vô cùng an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Khương Chi Ngật không nói gì, Thư Giao đặt điều khiển tivi xuống, đi tới trước mặt anh, hơi cúi người nhỏ giọng nói. Không sao đâu, thầy Khương không cần lo lắng. Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người phụ nữ ập đến, vì động tác khom người nên vài sợi tóc từ trên đầu vai rơi xuống, mang theo mùi hương bay vào trong mũi Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô cách anh quá gần, da thịt trắng nõn như sữa tươi, đôi mắt long lanh chớp chớp, và cả đôi môi hồng nhạt. Thư Giao mở to mắt nhìn, không hiểu anh thế nào. Khương Chi Ngật không nói gì, mấy giây sau Thư Giao nhanh chóng đứng dậy lui về sau 2 bước, trên mặt mang theo một vệt ửng hồng, tim đập nhanh liên hồi. Trời ạ, vừa rồi cô đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đến gần anh như vậy? Thư Giao khóc không ra nước mắt, cảm thấy bây giờ thân thể của mình đã không còn nghe não mình chỉ huy nữa rồi. Bình tĩnh hơi thở lại, cô nói. Bác sĩ Lâm đề nghị tập một vài động tác yoga. Khương Chi Ngật bình tĩnh nhìn cô 2 giây, cuối cùng cũng không biết phải làm sao, nói. Cô tập đi. Thư Giao vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khương Chi, góc truyện audio.com, Ngật thật sự không hiểu. Thư Giao nhỏ giọng nói, sẽ làm phiền đến anh. Khương Chi Ngật hiểu ra, nói, không phiền gì cả, sau đó ngồi xuống sofa không làm gì nữa. Thư Giao sờ sờ vành tai mình cũng không nói thêm gì. Trong tivi đang chiếu hình ảnh tập yoga, Thư Giao ngồi xếp bằng trên tấm thảm, làm theo lời của người hướng dẫn, nhắm 2 mắt lại điều chỉnh hô hấp. Khương Chi Ngật dựa vào sofa, quyển sách cầm trên tay mở ra một nửa, nhưng tầm mắt của anh lại luôn dõi theo Thư Giao. Hơn 5 tháng rồi nên bụng đã lộ rõ ràng, cô đang ngồi nơi đó, sau lưng không có bất kỳ vật chống đỡ gì, tim Khương Chi Ngật cũng treo ngược cả lên. Tuy nhiên anh không đi lên ngăn cản, trong khoảng thời gian ở chung này, mặc dù tính tình của đối phương rất dịu dàng hiền lành, nhưng ngoài dự đoán của anh là cô còn rất cẩn thận và kiên cường. Anh đã từng nghĩ Thư Giao quá mức hiền lành và có tính cách yếu đuối như vậy thì làm sao có thể nổi tiếng trong giới giải trí hỗn loạn cho đến bây giờ được. Sau khi tiếp xúc với cô, anh mới dần dần nhận ra Thư Giao thành danh và nổi tiếng không phải là chuyện bất ngờ gì, trên người cô có quá nhiều thứ mà những người phụ nữ khác không có. Đúng vậy, trong suy nghĩ của anh cô là người đơn thuần và hiền lành, điều này chứng minh cô sẽ không ra tay hại người hay phá hỏng sự nghiệp của người khác trong giới giải trí hỗn loạn này. Tính cách kiên cường, xuất đạo nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhắc đến người nhà, 5 tháng trước lúc 2 người tạm biệt ở khách sạn cô chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, mãi tới khi scandal mang thai nổi lên cũng là anh chủ động liên lạc với cô. Có thai trước khi lập gia đình, các loại xịt căng đan trái chiều ùn ùn kéo tới, nhưng từ đầu tới cuối Thư Giao đều không ngỏ lời cầu cứu, với Khương Chi Ngật kết hôn rồi giả làm vợ chồng, tất cả những thứ này đều là chủ ý của Khương Chi Ngật. Sau đó Khương Chi Ngật có từng nghĩ qua, nếu như anh không đi tìm Thư Giao, có phải cô sẽ tự mình chống chọi với những xịt căng đan mang thai kia không? Dĩ nhiên Khương Chi Ngật không bao giờ giả thuyết mấy chuyện này, những suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu anh một lần và bị anh ném xa. Cho tới tận giờ anh chưa từng nghĩ quá nhiều và phân tích sâu về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Ở trước mặt anh, Thư Giao là một người thích cười, tính cách rất tốt, cô nói có thể chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé, cô nói nhà không cần người giúp việc. Khương Chi Ngật mới đầu cũng không tin, từng mạnh mẽ muốn thay đổi suy nghĩ của cô, nhưng theo thời gian tiếp xúc lâu dần, anh mới hiểu được mình nghĩ sai rồi. Cô trông dịu dàng hiền lành thế thôi nhưng cũng rất trưởng thành chững chạc, rất biết chừng mực, lại hiểu rõ thiệt hơn. Cái gì cô cũng hiểu, chẳng qua không nói ra mà thôi, trên mặt luôn luôn là nụ cười dịu dàng. Khương Chi Ngật hơi siết chặt ngón tay lại, đã không còn lòng dạ nào đọc sách nữa, chăm chú dõi theo mỗi động tác của Thư Giao. Mặc dù anh tin tưởng Thư Giao nói không có chuyện gì, nhưng lo lắng và bất an trong lòng vẫn không tan biến được. Tiếng nói của người hướng dẫn trên TV rất êm tai, âm nhạc phát ra cũng chậm rãi nhẹ nhàng thư thái, giống như một dòng nước chậm rãi len lỏi trong phòng khách rộng lớn. Thư Giao từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình, hít vào thở ra hai tay làm theo động tác của người hướng dẫn, trên mặt dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi, nhưng sắc mặt rất tốt, không có vẻ gì là khó chịu. Khương Chi Ngật nhìn một lúc mới từ gocchuyenaudio.com, tự yên tâm, sau đó cầm sách lên lần nữa để đọc, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Thư Giao. Thời gian cả buổi chiều trôi qua trong âm thanh tập yoga phát ra từ trong TV, cô gái vừa mới tập xong nên trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ hồng ướt át, hơi thở hơi rối loạn, trước ngực cũng bị mồ hôi thấm ướt một chút. Khương Chi Ngật cầm khăn lông đến đưa cho cô, nhìn biểu cảm trên mặt cô cười nói. Rất vui hả? Thư Giao lau mồ hôi trên mặt đi, nghiêm túc nói. Vận động khiến tâm tình con người trở nên vui vẻ hơn. Khương Chi Ngật đồng ý với điều này, nhưng vẫn dặn dò. Phải chú ý an toàn. Những động tác vừa rồi của Thư Giao so với tập yoga bình thường thì có độ khó ít hơn rất nhiều lần, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, cho dù chỉ là một động tác nhấc chân đơn giản cũng đủ khiến Khương Chi Ngật lo sợ, cho dù lặp đi lặp lại nhiều lần rằng việc này rất an toàn nhưng hoàn toàn vô dụng. Thư Giao gật đầu, vô cùng vâng lời đáp. Vâng, cô thật thà gật đầu. Khương Chi Ngật thường xuyên có ảo giác như cô là con gái của mình. Lúc Thư Giao tắm xong thì Khương Chi Ngật cũng đã làm xong bữa tối, cô thấy mình càng ngày càng ngưỡng mộ Khương Chi Ngật nhiều hơn nữa, bây giờ trong lòng cô, Khương Chi Ngật đã trở thành người không gì là không thể làm được. Sau bữa tối, Thư Giao bắt đầu ghi chép thai động, rồi so sánh với lúc trước, mấy ngày nay bảo bảo đá cô rõ ràng hơn rất nhiều, cô đã không cần phải tập trung cảm nhận nữa, bây giờ phải đợi hơn 2 tiếng nữa mới có thể thấy được thai động. Thư Giao tựa lên sofa, một tay đặt trên bụng, một tay cầm viết, đặt quyển sổ ghi chép lên trên cái bụng tròn tròn của mình. Bảo bảo chúng ta bắt đầu làm việc nha. Thư Giao cười nói, nhẹ nhàng thở ra. Ừ, chỗ này, bàn tay cô di chuyển qua phần bụng bên trái rốn, cười nói. Con ở chỗ này sao, mẹ bắt được con rồi, ha ha. Cô hơi nâng người lên, lấy bụng làm bàn, cầm bút ghi chép vào sổ. Chúng ta tiếp tục nào, cô lại nằm xuống, nhẹ giọng nói. Này, sao con lại không động đậy nữa hả? Mẹ đến tìm con mà. Cô ngồi lẩm bẩm một mình, trông dáng vẻ còn rất vui vẻ nữa. Chợt thai nhi trong bụng lại động đậy một chút, mặc dù mỗi ngày cô đều cảm nhận được thai động vậy mà mỗi lần đều thấy cảm động và vui vẻ như lúc đầu. À, nơi này nha, Thư Giao cười khanh khách định cầm bút lên. Đột nhiên có một bàn tay thon dài lấy đi sổ ghi chép và bút trên bụng cô. Thư Giao ngơ ngác ngẩng đầu, Khương Chi Ngật ngồi xuống cạnh cô, nói. Cô cứ nói, tôi ghi cho. Thư Giao, à, được. Cô cong môi cười, híp mắt lại tiếp tục việc làm của mình. Nào, tiếp tục chơi trốn tìm thôi. Bàn tay cô di chuyển lên trên. Không phải ở đây sao? Bàn tay lại rời sang phải. Ôi, không phải ở đây nữa. Để mẹ xem bảo bảo trốn đi đâu rồi. Cô nói chuyện vui vẻ, tâm tình Khương Chi Ngật cũng vui vẻ theo. Bắt được con rồi, Thư Giao hưng phấn nói, bàn tay dừng lại ở phần dưới của bụng, cảm nhận mấy giây mới nói. Đây là tay hay chân nhỉ? Khương Chi Ngật ghi vào sổ. Thư Giao hỏi. Thầy Khương, anh nói xem đó là tay hay chân của bảo bảo đây. Khương Chi Ngật ngẩng đầu, nhìn vị trí bàn tay cô đang đặt trên bụng, lát sau mới đáp. Là tay. Thư Giao mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, hỏi. Sao anh biết vậy? Khương Chi Ngật khẽ rời mắt đi, trong mắt mang theo vô vàn ý cười, nói. Đoán thôi. Thư Giao ngẩn người, kế đó bật cười thành tiếng. Cô khẽ hừ hừ mấy tiếng, cúi đầu sờ bụng nói. Bảo bảo con có nghe được không? Gocchuyenaudio.com, bố con vừa mới lừa mẹ kia. Tiếng hừ vô cùng nhẹ, lại mang theo một tia hờn dỗi, giống như một cái lông chim nhẹ nhàng quét qua ngực Khương Chi Ngật, khiến tâm tình của anh trở nên dao động. Thư Giao gật gù đắc ý, không tìm được rồi, tay nhỏ chân nhỏ ở chỗ nào vậy? Hai ngón tay trắng nõn chậm rãi di chuyển trên cái bụng nhô lên của cô, tầm mắt Khương Chi Ngật liền nhìn theo bàn tay đó. À, Thư Giao hô nhỏ một tiếng, tìm được rồi, cô nghiêng đầu lém lỉnh nói. Thầy Khương đoán một lần nữa xem nó là gì nào. Khương Chi Ngật cúi đầu suy ngẫm, sau đó trầm ổn nói. Chân, Thư Giao phụt cười, vâng, là chân nhỏ, bây giờ nhớ kỹ một chút, chờ bảo bảo ra đời sẽ kiểm tra lại lần nữa. Khương Chi Ngật im lặng cười một tiếng, rõ ràng chỉ là lời đùa giỡn nhưng anh không hề có cảm giác việc này ấu trĩ thế nào, hơn thế là cảm thấy vui thích. Đoán sai phải trừng phạt nha, Thư Giao vui vẻ đáp. Khương Chi Ngật cúi đầu viết vài dòng chữ, sau đó đóng bút lại, nói. Trừng phạt thế nào? Thư Giao suy nghĩ mấy giây rồi nói. Không nghĩ ra được, nợ trước đi. Ánh mắt Khương Chi Ngật trở nên dịu dàng, anh nói. Được, Thư Giao cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô không nhịn được bèn phù một tiếng bật cười, thầy Khương vậy mà cũng biết phối hợp với trò đùa của cô cảm thấy quá thần kỳ, cũng có chút đau xót trong lòng. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Thư Giao mượn đứa bé để nói nhiều chuyện đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện phiếm. Khương Chi Ngật lại không vạch trần cô, ngược lại còn hết mức phối hợp. Ví dụ như Thư Giao nói, thầy Khương, anh đoán xem bảo bảo là con trai hay con gái. Khương Chi Ngật nói, là con trai, không có căn cứ khoa học nào nói chua nam cay nữ, Thư Giao đang mang thai lại có khuynh hướng thích ăn đồ chua. Thư Giao vui vẻ đáp, tôi lại cảm thấy nó là con gái cơ. Khương Chi Ngật hơi nhướng mày hỏi, tại sao? Thư Giao cười cong cả mắt, bởi vì tôi thích ăn cay. Khương Chi Ngật nhịn cười gật đầu đáp, lại ví dụ như Thư Giao hỏi. Thầy Khương, anh đoán xem bây giờ bảo bảo đang làm gì? Khương Chi Ngật nhìn bụng cô mấy giây, nói. Đang ngủ à? Thư Giao ha ha cười to. Sai rồi nha, đang nghe tôi nói chuyện đó. Khương Chi Ngật khẽ lắc đầu một cái, trong mắt anh lại tỏa ra sự ấm áp mà chính anh cũng không phát hiện được. Tới gần 10 giờ, anh vẫn chờ Thư Giao vào phòng đi ngủ rồi mới rời đi. Thư Giao nằm trên giường, nghe thấy âm thanh xe hơi đậu bên ngoài vang lên, nhỏ giọng nói. Bố đi rồi, bất ngờ bụng cô bị đạp một cái, bàn tay đang đặt trên bụng của cô nhẹ nhàng bị chạm qua. Hai, cô thở dài, con có nhớ anh ấy không? Bảo bảo lại không động đậy nữa, Thư Giao nói lầm bầm. Hình như mẹ có chút nhớ anh ấy rồi. Khoảng thời gian kế tiếp dường như mỗi ngày Khương Chi Ngật đều đến nhà Thư Giao chăm sóc cô một ngày ba bữa, mỗi tối chờ đến khi Thư Giao đi ngủ mới rời đi. Thư Giao dần dần hình thành thói quen có bóng dáng anh trong căn nhà này, cô lặng lẽ đặt trên mạng một đôi dép đi trong nhà cho nam, dọn hết đống dép dành cho khách vào tủ giày, sau đó chuyên chú chọn giày nam đặt ở chỗ huyền quang. Bát trong phòng bếp cũng được mua nhiều loại mới xinh đẹp hơn, họ cùng nhau ăn cơm cùng nhau nấu ăn, hai người cùng bận rộn trong bếp. Cô đều biết lúc Khương Chi Ngật nấu ăn sẽ thích để gia vị nào, biết anh muốn dùng mấy muối tỏi, bao nhiêu muối chỉ cần anh đưa tay ra mà không cần quay đầu lại, Thư Giao cũng biết anh cần gì, khi đó sẽ đúng lúc đưa gia vị anh cần vào. Gocchuyenaudio.com, tay, vô hình chung, bọn họ tựa như đã hình thành một sự ăn ý đầy kinh ngạc. Lúc trước mặc dù căn nhà này sang trọng rộng rãi, nhưng Thư Giao lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh, giống như việc uống nước ấm lạnh tự biết cô tự hưởng thụ cuộc sống một mình cô đơn. Còn bây giờ trong nhà lại nhiều thêm một người, trong lúc vô tình đối phương đã chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của cô từ chút từng chút một, từ từ tiến vào trái tim vốn đã được cô dựng lên một bức tường thành chắc chắn đẩy hết những hình ảnh mà trước kia cô từng cho là những chuyện hạnh phúc nhất ra khỏi thế giới của cô, thay vào đó là hình ảnh khi cô và anh ở cùng nhau, chúng chiếm cứ đầu óc cô, mỗi một buổi tối đều xuất hiện trong giấc mơ của cô. Giấc mơ của Thư Giao bắt đầu mang theo hương vị ngọt ngào, có cả hình ảnh người một nhà. Đứa trẻ ra đời, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi chân mập mạp như ngó sen, làm nũng gọi bố mẹ tong mơ. Thư Giao đã tìm kiếm khắp nơi, chợt từ xa xa có một người đàn ông đang chậm rãi bước tới, khuôn mặt của anh được che đi bằng một lớp sương mù khiến cô không nhìn rõ là ai, nhưng lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Đứa bé lập tức vùng dậy khỏi cái ôm của cô chạy về phía người đàn ông. Toàn bộ ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc lúc còn bé của cô đều xuất hiện trong giấc mơ, vợ chồng yêu thương nhau, con gái hoạt bát ngoan ngoãn. Mỗi một góc trong căn nhà dường như đều chứa đựng hơi thở của Khương Chi Ngật. Cho đến khi anh bận việc không đến được, Thư Giao một mình ở trong nhà, lúc này nhìn cái bát, nhìn sofa sẽ lại nhớ dáng vẻ anh đứng trong bếp, anh ngồi trên sofa ghi chép thai động cho cô. Nỗi nhớ càng ngày càng nhiều, khoảng trống trong đầu dần dần bị chiếm hết, chờ cho đến khi một lần khác Khương Chi Ngật lại bận việc không đến được Thư Giao vì việc này mà làm gì cũng không có tinh thần, lúc này cô mới chợt phát hiện ra, không biết bắt đầu từ khi nào cô đã có thói quen trong nhà nhiều hơn một người rồi. Thư Giao có chút khổ não, nhưng tâm tình lại không lừa ai được. Một mặt cô nhận ra thói quen Khương Chi Ngật từ từ dung nhập vào cuộc sống của mình là một chuyện rất nguy hiểm, rất không lý trí, nhưng một mặt khác cô lại không nỡ bỏ được sự ấm áp và vui vẻ mà anh mang đến cho mình. Thư Giao cho tới giờ cũng không hiểu, hai người ở cạnh nhau còn có thể vui vẻ hơn một người, cuộc sống với dầu gạo mắm muối cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc. Cô thở dài một hơi, trong điện thoại là tin nhắn mà Khương Chi Ngật đã gửi tới từ 2 tiếng trước bảo hôm nay anh bận việc dặn dò cô nhớ ăn uống và chú ý an toàn. Đến vừa rồi Thư Giao mới nhắn lại cô vốn muốn định thử rời hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng lại phát hiện mình làm không được. Sau khi nhắn lại cô đặt điện thoại xuống rồi đi ra vườn hoa tưới nước. Mang thai được 24 tuần, Thư Giao và Khương Chi Ngật đi khám thai lần 3, lần này là xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Bởi vì đã trải nghiệm qua một lần lấy máu lúc khám thai lần đầu, nên giờ mặc dù Thư Giao có chút choáng váng nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước, ngược lại vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng mà khi y tá lau cồn lên cánh tay của cô, Khương Chi Ngật đã đứng bên cạnh cô chặn lại một nửa tầm mắt của cô, sau đó giơ tay lên che mắt cô lại. Lông mi Thư Giao run rẩy, khẽ chớp động trong lòng bàn tay của anh. Rất nhanh sẽ xong thôi, người đàn ông nhẹ giọng nói, so với trước kia rút ít hơn rất. Gocchuyenaudio.com, nhiều, trái tim vốn đập nhanh của Thư Giao từ từ bình tĩnh lại, cô giơ tay lên nắm lấy áo anh, đầu hơi tựa vào người anh. Vâng, Thư Giao đáp, Khương Chi Ngật thoáng cứng đờ người, sau đó chậm rãi lấy tay ra khỏi mắt cô, rồi giơ bàn tay khác lên đặt trên đỉnh đầu của cô. Tựa như chim bay về tổ, khoảng thời gian này mọi sự do dự và xoắn xuýt trong mắt Thư Giao đã lặng lẽ tan biến, đầu cô khẽ tựa lên người anh, bàn tay Khương Chi Ngật nhẹ vỗ về sau lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, lực đạo vừa êm ái vừa có quy luật. Y tá đã đổi thành người khác, không phải là người trước kia thấy hai vị đại minh tinh này ngay cả lấy máu cũng giải thức ăn cho chó, không thể không xúc động cảm thấy miêu tả tình cảm của Thư Giao và Khương Chi Ngật trên mạng thua xa so với hai người ở thực tế. Nếu để cho những phóng viên và người hâm mộ nhìn cái trình độ hai người ân ái chắc chắn sẽ là một trận náo động lớn. Sau khi lấy máu xong, sắc mặt Thư Giao trở nên trắng bệch nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều, không cảm thấy choáng đầu cũng không thấy buồn nôn. Thư Giao tự đè miếng bông cầm máu trên tay mình, môi hơi run run, nhìn Khương Chi Ngật cười một cái. Khương Chi Ngật biết cô không muốn mình lo lắng, nhưng không hiểu sao khi thấy Thư Giao cười anh lại càng không yên tâm hơn. Sau khi kiểm tra đường còn phải lấy máu thêm lần nữa. Y tá mang tới 50ml nước đường, Thư Giao ngửi một cái rồi co mày uống, trong nháy mắt vừa mới uống xong liền muốn nôn. Khương Chi Ngật lúc nào cũng quan sát tình trạng của cô. Thư Giao che ngực nhịn một lúc thì cảm giác muốn nôn mới chậm rãi tan đi. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói đùa với anh. Không ngờ cũng sẽ bị nước đường hạ gục. Khương Chi Ngật ngó lơ việc cô đang cố tỏ ra thả lỏng, nói. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Thư Giao đặt tay xuống nói. Tối hơn nhiều rồi, không còn muốn nôn nữa. Khương Chi Ngật gật đầu, cũng bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng sau, y tá lại đến lấy máu, hai người lặp lại động tác vừa rồi, Thư Giao tựa đầu vào trong ngực Khương Chi Ngật còn Khương Chi Ngật nửa ôm cô vào người. Y tá đang lấy máu. Ôi, nhìn muốn mù mắt luôn rồi. Sau khi khám thai về, tinh thần Thư Giao có vẻ không được tốt, ăn trưa cũng không ăn được bao nhiêu cơm đã lên lầu nghỉ ngơi. Vẻ mặt Khương Chi Ngật có hơi nghiêm túc lạnh lùng, với cái bụng càng ngày càng lớn của cô, hiển nhiên trên người Thư Giao cũng sẽ có những phản ứng không tốt lúc mang thai, nhưng mà với đề nghị thuê người giúp việc luôn bị Thư Giao từ chối, nói nhiều lần cô liền trầm mặc ngồi đó không nói lời nào, trừ bụng ra còn những chỗ khác trên người đều gầy nhỏ. Khương Chi Ngật nhìn vẻ mặt cô trong lòng lập tức mềm nhũn, không nói ra những lời nghiêm khắc. Chỉ biết mỗi đêm chờ cô ngủ rồi mới rời đi. Thai nhi ngày càng lớn dần, bắt đầu chèn ép bộ phận bên trong cơ thể người mẹ, hơn nữa thai động cũng xảy ra nhiều hơn, không biết là do thân thể nặng nề hay do trong lòng khó chịu. Thư Giao dần có cảm giác mệt mỏi, ăn ít, nằm trên sofa đến eo cũng không thấy thoải mái, cô bắt đầu cảm nhận được gánh nặng khi mang thai. Khương Chi Ngật hỏi ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, dựa theo khẩu vị của Thư Giao mà chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhưng cô vẫn ăn ít như cũ, cũng không mở miệng nói, lại cưỡng ép chính mình ăn nhiều một ít. Khương Chi Ngật liền chuẩn bị rất nhiều trái cây phong phú đầy dinh dưỡng, đặt rất nhiều trên đầu giường của cô, những phòng khác cũng. Gocchuyenaudio.com, bày không ít, chỉ cần Thư Giao có chút thèm ăn là có thể ăn được. không đủ dinh dưỡng, không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn tạo thành ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân Thư Giao. Giữa đứa bé còn chưa ra đời và Thư Giao, người mà Khương Chi Ngật quan tâm đầu tiên vẫn là Thư Giao. Loại tình trạng này kéo dài chừng nửa tháng, ngoài mặt Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra biện pháp. Một buổi sáng nào đó, Thư Giao sụi lơ ngồi trên sofa, mang theo tinh thần ủ rủ xem TV. Khương Chi Ngật đi tới, hơi nghiêng người hỏi, có muốn ra ngoài xem phim không? Thư Giao ngây người mất 2 giây, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên hỏi lại. Thật sao ạ? Trong đôi mắt luôn ảm đạm mấy ngày nay đột nhiên sáng bừng lên khiến Khương Chi Ngật ngẩn ra, dịu giọng nói. Tất nhiên, Thư Giao chống tay lên sofa từ từ đứng lên, trên mặt mang theo sự kích động không thể nào che giấu được, bắt lấy tay áo anh, hoạt bát hỏi. Có được không, có được không? Anh dẫn tôi đi xem đúng không? Khương Chi Ngật bừng hiểu ra, rốt cục biết mình đã quên cái gì rồi. Từ khi mang thai, phần lớn thời gian Thư Giao đều ở nhà cô mang thai, lại là nhân vật của công chúng, cộng thêm việc kết hôn của cô và anh chỉ là giả, trừ thời gian làm việc ra, những lúc còn lại ra ngoài sẽ có rất nhiều phiền toái. Để đảm bảo đứa bé thuận lợi ra đời, ngoại trừ không có việc gì hệ trọng, Thư Giao ở nhà đúng là lựa chọn tốt nhất. Khương Chi Ngật khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Tôi dẫn cô đi. Thư Giao vui mừng một lúc chợt ánh sáng trong mắt tối sầm lại, ngồi xuống sofa chán nản nói. Nhưng Trần ca chắc chắn sẽ không cho tôi đi xem phim đâu. Trần Băng cũng là vì nghĩ cho cô mà thôi, cô cố tình muốn sinh ra đứa bé này, đã là một chuyện ích kỷ rồi. Đang lúc công tác, Trần Băng là người chịu hầu hết các áp lực ở trong công ty cũng tranh thủ lợi ích cho cô. So sánh giữa áp lực mà Trần Băng phải gánh và sự nghiệp của cô thì mọi khổ cực và khó chịu mà cô phải chịu đựng trong lúc mang thai cũng không là gì cả. Không sao, chỉ còn mấy tháng nữa là đứa bé đã ra đời, cô có thể kiên nhẫn đem chút nữa. Thư Giao âm thầm tự nhủ với lòng mình, cô ngồi trên sofa, hai tay vuốt ve bụng, sắc mặt hiu quạnh. Khương Chi Ngật yên tĩnh mấy giây rồi nói. Không sao cả, Thư Giao ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh. Sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh như cũ, anh nói. Tôi sẽ sắp xếp hết, Thư Giao kinh ngạc nhìn anh mấy giây, sau đó nói. Sẽ không mang phiền phức gì đến cho anh đó chứ. Khương Chi Ngật khẽ thở dài nói, không biết nữa, ngay sau đó lại bổ sung, cô vĩnh viễn cũng không mang đến phiền phức gì cho tôi cả. Còn không chờ Thư Giao hiểu hết lời nói của anh, Khương Chi Ngật đã nói. Có muốn đi xem bộ phim điện ảnh Chuộc Tội không? Thư Giao lập tức quên hết mọi băn khoăn của mình, kích động hỏi. Là bộ phim Chuộc Tội mà Ôn Chiêu Tùng đóng đúng không? Khương Chi Ngật nhìn đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm đã lâu rồi không thấy của cô, giọng nói ôn hòa. Đúng vậy, Thư Giao lại đứng lên, rồi lao đến trước mặt Khương Chi Ngật, do không khống chế lực dạo nên suýt nữa đã nhào vào lòng anh, Khương Chi Ngật đỡ lấy vai cô. Thư Giao không nhận ra điều này, cô nắm lấy hai cánh tay anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, đẹp đến tuyệt trần. Thầy Khương có vé của buổi công chiếu sao? Hai người đứng quá gần, thậm chí cái bụng đang nhô lên cũng dán sát lên người anh. Cánh tay Khương Chi Ngật đang đặt trên vai cô. Góc truyện audio.com hơi nắm chặt lại, sau đó nhanh chóng buông ra. Ừ, người đàn ông chậm rãi nói. Tôi có vé, Thư Giao vui vẻ hoan hô một tiếng, đôi mắt cong cong. Tôi nhất định phải đi, Khương Chi Ngật cong môi nói. Được, cách chương.